Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 759, làng giải trí đại địa chấn. 67/100. Một ngày này, ngay tại mọi người vừa mới thu thập xong tâm tình, chuẩn bị vùi đầu vào một ngày mới trong công việc thời điểm, một cái xảy ra bất ngờ tin tức bất thình lình ở trên mạng truyền ra. Trong nháy mắt vét sạch toàn bộ đế quốc. Ở nơi này một ngày 9 giờ sáng, đại hán đế quốc làng giải trí bên trong tứ đại âm nhạc cự đầu, ngũ đại truyền hình điện ảnh công ty tại nhà mình trên official website treo lên thứ nhất thông cáo. Tuyên bố 9 nhà công ty đã đạt thành toàn diện chiến lược hợp tác đồng minh. Đồng thời đã đạt thành lẫn nhau cầm cổ mục đích hiệp nghị. Trong tương lai 3 đến 5 tháng bên trong, 9 đại công ty sẽ hoàn thành giữa lẫn nhau cầm cổ. Tương hỗ là cổ đông. Đến lúc đó, 9 đại giải trí công ty ở giữa sẽ toàn diện thực hiện tư nguyên cùng hưởng. Cùng lúc đó, 9 đại giải trí công ty biểu thị sẽ tập trung 9 đại công ty ưu thế tư nguyên thành lập 2 nhà độc lập với 9 đại công ty ở ngoài độc lập truyền hình điện ảnh chế tác cùng âm nhạc chế tác công ty. Bọn hắn cũng sẽ đem công ty con chất lượng tốt nghệ nhân đã đưa đến công ty mới công ty con tiến hành toàn diện hoàn toàn bao trang, tuyên truyền, đẩy hướng thị trường. Đồng thời, 9 đại giải trí công ty còn biểu thị hoan nghênh trong vòng sở hữu có học thức gia nhập liên minh. Bọn hắn hoan nghênh hết thảy có tài có học thức. Về phần đãi ngộ, bọn hắn cam đoan nhất định sẽ là nghiệp giới đệ nhất. Những tin tức này liền như là một quả bom tấn, lập tức ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Ta đi, tứ đại giải trí cự đầu, ngũ đại truyền hình điện ảnh công ty tại sao sẽ đột nhiên làm ở cùng một chỗ? Cái này mẹ nó cũng quá đột nhiên đi. Mẹ nó, đây chính là tương đương với 9 cự đầu liên thủ a. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Những này giải trí công ty đơn độc tách đi ra liền đã rất nghiêu xoa. Bây giờ lại lấy được cùng một chỗ. Đây là muốn náo loại nào a? Cái này 9 nhà giải trí công ty không sai biệt lắm nắm giữ lấy đế đô làng giải trí ước chừng 6 thành trở lên hạng cân nặng nghệ nhân đi. Đây quả thực liền chiếm cứ toàn bộ vòng giải trí một nửa giang sơn a. Các ngươi cũng muốn quá đơn giản. Cái này 9 nhà công ty liên hợp cùng một chỗ cũng không phải đơn giản 1+1 đơn giản như vậy. Cường đại như vậy lực lượng nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều nghệ nhân gia nhập. Đến lúc đó, nói không chừng toàn bộ làng giải trí bên trong nghệ nhân đều sẽ bị cướp sạch không còn a. Ông trời ơi, vậy không thành lũng đoạn sao? Cái này khiến những trung tiểu đó hình giải trí công ty sống thế nào a? Ai, đế quốc vòng giải trí hắc ám kỷ nguyên muốn tới. So sánh với đám kia ăn dưa quần chúng kêu la om sòm, đế quốc làng giải trí nhưng là xuất hiện một quỷ BCF khác an tĩnh cục diện. Nhưng là loại này yên tĩnh chỉ là biểu tượng, một cỗ kinh khủng mạch nước ngầm đã sớm ngầm mãnh liệt mà đến. Ngươi nghe nói không, 9 cự đầu đã hướng về Lâm Thiên Vương phát ra ra giá, muốn đem hắn móc tới đây chứ. Vừa mới nghe nói, giống như Tiếu Thiên Hậu cũng nhận được bọn họ báo giá. Nghe nói giá cả kia cao đến một người để cho người vô pháp cự tuyệt cấp độ. Ông trời ơi, cái này, 9 cự đầu, là thật muốn làm đồ sát sao? Bởi như vậy, tất cả trung tiểu giải trí công ty trả không hết chứng a. Đúng vậy a, văn ngu hiệp hội sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi. Cái này tỏ rõ chính là muốn làm lũng đoạn a. Này, nếu là có thể, ta cũng muốn gia nhập 9 cự đầu, đây. Ai không muốn a? Đây chính là trong vòng lớn nhất 9 nhà giải trí công ty a. 9 nhà hợp thể, đó nhất định chính là cự vô bá như thế tồn tại. Bọn hắn vốn là không phải thuộc về cạnh tranh với nhau quan hệ sao? Trước kia cũng còn truyền ra qua bởi vì lẫn nhau móc người mà vạch mặt sự tình đến. Làm sao bất thình lình liền làm đến cùng nhau đâu. cái này chỉ có bọn hắn biết rồi. Đối với cái này, chín nhà công ty giải trí nội tình, ngoại trừ cực ít bộ phận làng giải trí cao tầng cùng xã hội thượng lưu mấy đại thế gia đại tộc bên ngoài, cũng không người biết được. Là trên thực tế, cái này chín đại giải trí công ty từ đầu đến cuối vẫn nắm ở Trần gia cùng Vương gia tay. Ha ha, xem ra lần này Trần Vương hai nhà là muốn làm thật đó à. Vậy cũng không, một cái là ở ngoài tôn kém chút đừng đánh thành người thực vật. Một cái khác càng là kém chút bị tách ra lệch ra. Nghe nói đến bây giờ nhìn thấy nam nhân đều muốn dốc sức. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể chịu. Phi phi phi, con trai nhà ta mới sẽ không cùng Trần gia tiểu tử kia giống vậy đây. Không có nửa điểm bản sự còn tới chỗ gây chuyện thị phi. Ta liền nói sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi thật sự cho rằng bọn hắn là bởi vì chuyện lần này sao? Ha ha, các ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản. Chuyện này tuy nhiên chỉ là một dây dẫn nổ mà thôi. Coi như không có chuyện tối ngày hôm qua, cái này Trần Vương hai nhà vẫn sẽ cấu kết cùng một chỗ. Ngươi nói là Tinh Sán. Ha ha, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đế quốc mạng lưới. Toàn bộ làng giải trí bởi vì cái này chín cự đầu thông cáo chung mà huyên náo không thể tách rời ra. Thời điểm, có chút khứu giác nhạy bén người cũng đã tra được một tia dị dạng. Cái này chín cự đầu sớm không liên hợp, muộn không liên hợp. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này liên hợp. Muốn nói không có nguyên do, đánh chết bọn hắn đều không tin. Đương nhiên, bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, bọn hắn vô pháp biết được Diệp Thu cùng Trần Vương hai nhà xung đột. Nhưng là bọn hắn nhưng từ tự thân chỗ ở vòng tròn xuất phát, phân tích ra cùng chân tướng cực kỳ tới gần nguyên nhân. Xem ra, lần này một bộ cô nàng ngổ ngáo đại hỏa triệt để khiến cái này giải trí công ty sốt ruột thượng. Hỏa a, ha ha, một bộ cô nàng ngổ ngáo, một bài I Believe. Tinh Sán công ty đủ để bằng vào cái này một bộ điện ảnh treo lên đánh toàn bộ đế quốc làng giải trí. Nguyên một năm, bọn hắn có thể không sốt ruột đi. Lần này bọn hắn chỉnh hợp tất cả ưu thế tư nguyên. Thoạt nhìn là muốn cùng Tinh Sán thật tốt tách ra vật tay. Ta lại cảm thấy cũng không phải là tách ra vật tay đơn giản như vậy. Bọn hắn rõ ràng chính là muốn tại âm nhạc, truyền hình điện ảnh mỗi cái lĩnh vực, toàn phương diện đối với Tinh Sán khai chiến đây. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Chấm ngoặc kép, đối mặt cái này chín cự đầu liên hợp, Tinh Sán công ty nội bộ cũng nhanh chóng triệu khai hội nghị khẩn cấp. Làm Diệp Thu đi vào phòng họp thời điểm, cảm nhận được là một cỗ ngưng trọng đến mức tận cùng không khí. Ngồi quanh ở hội nghị chắc cái khác công ty cao tầng từng cái sắc mặt nghiêm túc. Chỉ thấy bọn hắn hoặc cúi đầu suy tư, hoặc thấp giọng nói nhỏ. Tràng diện kia giống như là đỉnh đầu đè ép một tòa Thái Sơn bình thường. Ép tới người không thở nổi. Diệp Tổng, ngài đã tới, là một tên công ty cao tầng trong lúc vô tình ngẩng đầu. Thấy được Diệp Thu thì nhất thời vô ý thức kêu lên. Soát, một giây sau, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tỏa tới. Cái kia từng đôi mắt nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi con mắt, bởi vì bọn họ người đáng tin cậy. Đến rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.